Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921. Chương 921 ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi. Này cũng nói rõ Linh trước nay liền không phải một cái đầu óc nóng lên người. Bình tĩnh cơ trí làm Chu Soái Nghệ thập phần kính nể. Lại nói không có một chút át chủ bài, ai nguyện ý mạo hiểm? Bọn họ lại không phải thật sự thiếu kia đặc dị tính biến dị heo. Đến nỗi điên tiểu binh, nàng dám tới gần, thậm chí ở bọn họ đi thời điểm, hắn còn chưa có chết. Nói rõ Linh là có biện pháp giải quyết hắn trên người độc. Khả năng chỉ là vấn đề thời gian, nói một câu không dễ nghe. Nếu không có đã từng Bạch Linh tiếp xúc quá, đổi làm là Thẩm Tử Hào đám người chúng độc, chị Bạch Linh nhất định sẽ không ra tay. Từ nàng trong mắt hắn liền không có nhìn thấy nửa điểm đem những người này để ở trong lòng. Hiển nhiên những người này cũng không đáng nàng lo lắng. Chu Soái Nghệ này phiên cách làm, lại một lần hướng bọn họ chứng thực. Từ đại căn cứ ra tới cao giai dị năng giả, trừ bỏ dị năng ở ngoài, cũng không phải cái mềm quả hồng. Phải đắc tội phía trước tốt nhất ước lượng, tới cái cá chết lưới rách cũng thế. Nói không chừng phạm vi trăm dặm đều cất tạc, vì cái gì phía trước ngươi không nói cho chúng ta biết. Phản ứng lại đây Lý Đông Húc lại có chút sinh khí. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Chu Soái Nghệ ngược lại thập phần vô tội nói. Nói cho các ngươi sẽ lưu lại. Chỉ sợ chưa chắc, lời này vừa nói ra, Lý Đông Húc một nghẹn. Hơn nữa, ta chính là muốn nhìn, các ngươi đối chị Bạch Linh như thế nào? Sự thật chứng minh, ân, chị Bạch Linh nhất định sẽ càng yêu chúng ta. Lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, Phó Tức cùng Mạnh Hân thập phần vô ngữ. Gia hỏa này cùng Bạch Tiểu Khê giống nhau, có độc, đối Bạch Linh có một cổ vô pháp ngôn ngữ sùng bái cảm, hận không thể đem nàng đương thần cung lên. Nói thật, các ngươi dị năng thật sự là quá thấp, liền tính lưu lại nơi này cũng chỉ là vướng chân vướng tay. Lời này nói không thể nói không độc, nhưng cố tình Chu Soái Nghệ kia phiên bộ dáng giống như đang nói ta nói chính là lời nói thật, xem ta như vậy đáng yêu, ta không có ghét bỏ các ngươi ý tứ. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì chị Bạch Linh băn khoăn các ngươi, chúng ta lúc ấy liền cùng Tiểu Khê bọn họ để lại. Nói còn rất là u oán nhìn chằm chằm Dịch Trung Thiên đám người. Này phiên bộ dáng làm Dịch Trung Thiên đám người cư nhiên không tự giác nhảy lên cao ra một tia hổ thẹn, gặp quỷ. Tiểu tử này nhìn qua phúc hậu và vô hại, thấy thế nào so với kia cái Bạch Tiểu Khê còn trong suốt, còn nhỏ Bạch. Càng quan trọng đồng dạng có một chương tràn ngập lừa gạt tính mặt. Cứ nhiên ở trong thời gian ngắn trong vòng là có thể đủ biết nhiều như vậy sự tình. Vì thế vài người đều trầm mặc, ngồi chờ tin tức, nhưng vẫn là vô pháp làm được cùng hắn giống nhau như thế thả lỏng nằm. Thật sự là vô tâm tình, bọn họ cũng không biết Bạch Linh này một khối thật là ân tĩnh. Kia đồ vật bị chính mình thượng trăm dây đằng đâm thủng toàn bộ, mang theo một chương quỷ dị quân mặt hoa tâm, rên rỉ thét chói tai, lúc sau lại bị Bạch Linh tiến công, thiếu chút nữa đem lại đem nó rễ cây cấp chặt đứt. Gắt gao nháy mắt gian công phu kia thật lớn cánh hoa cư nhiên trường ra bén nhọn răng cưa, răng cưa còn tản ra hàn quang. Trong phút chốc liền đem kia đứng quỷ dị người mặt hoa tâm bao vây lên. Liên quan kia rễ cây cũng ở bên trong, chỉ dư che kín phòng ngự dây đằng. Này cũng biểu thị, nó sở hữu dây đằng đều thu trở về. Hơn nữa chính trốn nhìn qua như là hoa hướng dương hoa. cũng từ không trung rơi xuống trên mặt đất sau. Kia dây đằng giống như vật còn sống giống nhau. Ở Bạch Linh mí mắt phía dưới cắm vào dưới nền đất. Lại chưa bởi vậy đào tổ. Ngược lại bộc phát ra càng thêm nồng hậu màu xanh biếc sương mù. Chỉnh đóa hoa chi không ngừng lay động. Mà kia rễ cây chung dây đằng lây dính các màu dị năng càng tích càng nhiều. Giống như là động vật giống nhau. Ở vào táo bạo cùng tức giận bên trong. Phảng phất muốn đem nó đã chịu thương tổn toàn bộ còn cấp Bạch Linh. Hết chương.